Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, thoát đi nhạc viên, 8, chương 1222, thoát đi nhạc viên, 8, hắn cái mũi như vậy linh, hy vọng hắn thật sự có thể theo kịp, sao không gian phong du lợi hại. Nhưng thoạt nhìn, Vu Ly cũng không thể đáng kể sử dụng thuật này pháp. Cho nên sắp hừng đông thời điểm, Vu Ly đều sẽ dừng lại hơi làm nghỉ ngơi. Liên tục vài ngày sau, bọn họ đã ly khai Ngụy Quốc, mà cũng không ngoài ý muốn là, nàng quả thực cùng Huyết Hoàng chặt đứt liên hệ. Nguyên bản còn ôm một chút hy vọng, có thể dựa vào Huyết Hoàng truyền lại tin tức cấp đàn cửu. Nhưng hiện tại cũng không có khả năng, Trọng Quy càng ngày càng cảm thấy mỏi mệt, mỗi ngày phi hành chạy đi. Kỳ thực phi thường mệt, mỗi lần nghỉ ngơi, nàng cũng không tưởng lại động một chút, nhưng là một ngày này một lần nữa khởi hành thời điểm. Trọng Quỳ vẫn là cảm giác được có chút cái gì vậy không thích hợp. Nàng xem chung quanh sơn thế, con sông xu thế đợi chút, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. PBTXT nàng đối đại lục này không tính quen thuộc, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Vu Ly, đi Tần Quốc lộ, tựa hồ không theo này phương hướng đi, Trọng Quỳ rốt cục nhịn không được hỏi. Nàng hiện tại đã có thể xác định, Vu Ly căn bản không phải muốn dẫn nàng hồi Tần Quốc. Này phương hướng, xem ra là hướng tới Triệu Quốc đi. Ngươi không muốn đứa nhỏ này sao? Bị nàng xuyên qua sao? Vu Ly vậy mà cũng không có kinh hoàng, ngược lại càng thêm bình tĩnh thản nhiên. Ta đương nhiên muốn đứa nhỏ. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, ta là hỏi ngươi, vì sao không mang theo ta hồi Tần Quốc, ngươi hiện tại là muốn mang ta đi Triệu Quốc đi. Ở Tần Quốc, bị Cơ Huyền Thương phát hiện, ngươi tuyệt đối không có khả năng bình an sinh hạ đứa nhỏ. Mà hiện tại Triệu Quốc cùng Tần Quốc đang ở giao chiến. Triệu Vương Thiên sức đầu mẻ chán, không có nhiều như vậy tinh lực tới bắt ngươi. Cho nên hiện tại đi Triệu Quốc là an toàn nhất, Vu Ly không nhanh không chậm nói. Nói hưu nói vượn, ta muốn đi Tần Quốc, này là của ta tính toán, ngươi đặc sao dựa vào cái gì thay ta tối quyết định. Trọng Quỳ thập phần tức giận, nhịn không được đại bạo thô khẩu, đi Triệu Quốc, đối với ngươi là tốt nhất, Vu Ly vẫn là như vậy ôn hòa bình thản. Ngươi không chỉ có muốn sinh hạ đứa nhỏ, còn muốn cứu vớt Tịnh Linh Thể. Không cần đại ý, Vu Ly, đừng làm cho ta càng đáng ghét ngươi. Trọng Quỳ nghiêm trọng cảnh cáo hắn, ta không nghĩ đi Triệu Quốc, nguyên lai ngươi hiện tại. Còn không phải chán ghét nhất của ta thời điểm sao? Vu Ly tự giễu cười, ngươi còn có thể thế nào càng đáng ghét ta đâu? Trọng Quỳ từng ngụm thở hổn hển, nói, mặc kệ ta nói như thế nào, ngươi đều sẽ không mang ta đi Tần Quốc có phải không phải? Không sai, hắn cũng không có giấu giếm nàng, người ở Triệu Quốc, cũng đã sớm làm tốt tính toán, năm đó Trọng Phong ở lại Triệu Quốc nhân, hiện tại đều nghe lệnh cho ngươi thôi, ở Triệu Quốc, ngươi tự tin có thể cho ta bình yên vô sự, đúng không, ngươi thật thông minh, ta thích, chính là như vậy thông minh ngươi, Vu Ly ôn nhu cười nói. Ngụy quân tử, Trọng Quỳ mắng, ta cũng vậy vì ngươi. Làm sao ngươi mắng ta đều hảo, trong lòng ngươi rõ ràng, ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi cũng cần ta bảo hộ, đứa nhỏ sinh hạ đến, ngươi hội rất nguy hiểm, có lẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, đến lúc đó, có lẽ đàn cửu hội bảo hộ ngươi, nhưng ai bảo hộ đứa nhỏ này đâu. Trọng Quỳ cắn môi, không thể phủ nhận, hắn nói đích xác thực là sự thật, ta chán ghét nhất bị người bài bố. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Không biết là không phải là bởi vì tức giận, nàng hít sâu một hơi sau, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng ẩn ẩn quặn đau, như thế nào, Vu Ly lập tức liền nhận thấy được của nàng khác thường. Vội vàng hỏi, Trọng Quỳ một câu nói đều không có nói, chính là cắn chặt môi, cố nén thống khổ, hết chương.